Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1724, thu phục một vị đỉnh cấp tay chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1724, thu phục một vị đỉnh cấp tay chân trở lại, ngươi đang sợ cái gì? Trương Nhược Trần kêu, Trần Diệu tiểu đạo nhân trốn đến ngoài cửa, lộ ra một con mắt hung dữ mà nói. Bần đạo hiện tại thế nhưng mà tám bộ thánh vương cảnh giới, các ngươi nếu là thật sự muốn ăn đầu của ta, một khi liều khởi mệnh đến, toàn bộ nguyệt thần đạo tràng đều được hủy diệt. Trương Nhược Trần nhíu mày, hỏi thăm tiểu hắc, nó như thế nào nhạy cảm như vậy? Bình thường thời điểm, ngươi có phải hay không một mực đều tại đánh chủ ý của nó? Không có, làm sao có thể? Bổn hoàng đem nó trở thành sinh tử của mình huynh đệ đối đãi, làm sao có thể đối với nó có cái gì không tốt nghĩ cách? Tiểu hắc lập tức lắc đầu. Trần Diệu tiểu đạo nhân nhưng lại hừ một tiếng, nói láo, ngươi vụng trộm theo đuôi bần đạo bao nhiêu lần. Mỗi lần bần đạo đột nhiên quay người, đều trông thấy ngươi tại bôi nước miếng. Tiểu hắc ánh mắt trầm xuống, nói hưu nói vượn, bổn hoàng không có. Trương Nhược Trần vội vàng quát lớn tiểu hắc một tiếng, lập tức nói ra. Không bằng ta chặt đứt đầu của ngươi, sẽ giúp ngươi chặt đầu trùng sinh. Đừng, ngàn vạn đừng, tiểu hắc vội vàng hướng sau rút lui, nói. Bổn hoàng chính là đại thánh chi thân thể, một khi bị chém đứt đầu lâu, cần hao phí đại lượng huyết khí, mới có thể một lần nữa tục tiếp trở về. Tự tính toán tục tiếp trở về cũng muốn suy yếu thật lâu, mới có thể khôi phục đến đỉnh phong. Trương Nhược Trần đứng dậy, bàn tay nâng liên tử, nói. Yên tâm, cái này miếng liên tử ở bên trong ẩn chứa cực kỳ bàng bạc tánh mạng chi khí, không cần hao tổn của ngươi huyết khí cũng có thể cho ngươi chặt đầu trùng sinh. Tiểu hắc dùng sức lắc đầu, nói. Vừa rồi ngươi không phải nói, muốn khảo thí lực lượng của nó. Làm sao ngươi biết, nó nhất định có thể cho ta chặt đầu trùng sinh. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Tự tính toán cái kia khỏa liên tử thật có thể đủ trợ giúp tu sĩ chặt đầu trùng sinh, tiểu hắc cũng tuyệt đối sẽ không nếm thử chặt đứt đầu của mình. Chặt đầu, không chỉ có cực kỳ đau đớn, nhưng lại hội hư hao kinh mạch cùng thánh mạch. Phải biết rằng, toàn thân sở hữu kinh mạch cùng thánh mạch đều là thông qua cái cổ cùng đầu lâu bên trong khí hải liên tiếp cùng một chỗ. Tự tính toán có thể tự đầu sỏ tục tiếp trở về kinh mạch cùng thánh mạch cũng rất khó hoàn toàn tục tiếp, nhất định sẽ lưu lại không cách nào chữa trị nội thương, sẽ ở trình độ nhất định bên trên ảnh hưởng tu luyện. Tiểu hắc con ngươi đảo một vòng, nói, người nếu là thật sự muốn khảo thí lực lượng của nó, bổn hoàng tại đây ngược lại là có một người tùy tiện cầm lấy đi khảo thí. Người nào? Trương Nhược Trần hỏi, cùng bổn hoàng đến, tiểu hắc mang theo Trương Nhược Trần, hướng âm dương điện kiến tạo cung điện dưới mặt đất đi đến. Tại cung điện dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, đứng thẳng 12 tòa hình cái tháp kiến trúc. Đã từng âm dương điện tà đạo tu sĩ, đem chúng xưng là luyện ngục tháp, âm dương điện đem thánh vương cảnh giới nữ tử bắt được là giam giữ tiến luyện ngục tháp, làm cho các nàng chịu đựng luyện ngục tra tấn, phai mờ tinh thần của các nàng ý chí, làm cho các nàng ngoan ngoãn mà nghe lời, biến thành mặc người đem ra sử dụng nô bộc. A, tha cho ta đi, van cầu các ngươi, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ từ trong đó một tòa luyện ngục trong tháp truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần thông qua cửa sổ, hướng trong tháp nhìn lại. Chỉ thấy, một cái thân hình gầy lùn nam tử, hai tay hai chân bị màu hồng đỏ thẫm xiềng xích chế trụ, xiềng xích bên trên, không ngừng có lôi điện cùng hỏa diễm phóng xuất ra, đập nện tại trên người của hắn. Vạn tà giới lĩnh tụ ta thành tử, Trương Nhược Trần tương đương ngoài ý muốn. Vạn tà giới, là bài danh đệ 1450 vị cường giới, cũng là đã từng tổ kiến âm dương điện tam đại tà giới một trong. Tà thành tử tuyệt đối là một vị tà đạo kiêu hùng, thực lực không tại liên hậu cùng diễm vương phía dưới. Ai có thể nghĩ đến, như vậy một vị hung danh hiền hách tà đạo cao thủ, lại bị nhốt vào chính bọn hắn kiến tạo luyện ngục tháp vẫn còn kêu thảm thiết cùng cầu xin tha thứ. Hai vị nữ thánh đứng tại luyện ngục tháp phía dưới, trông coi nơi này. Chứng kiến bị giày vò đến muốn sống không được muốn chết không xong tà thành tử các nàng đều cắn chặt hàm răng, trong mắt lại toát ra báo thù rửa hận vui sướng. Đây là báo ứng, tiểu hắc cười cười, nói. Nửa năm trước Quảng Hàn giới tại Nguyệt Thần đạo tràng thành lập thánh điếm, hơn nữa mở ra đạo tràng trận pháp hoan nghênh đến từ tất cả cái thế giới tu sĩ đến đây giao dịch. Dùng tà thành tử cầm đầu một ít tu sĩ, vậy mà muốn nhân cơ hội này tiêu diệt Nguyệt Thần đạo tràng. Đáng tiếc có bổn hoàng tọa trấn đạo tràng, làm sao có thể làm cho bọn hắn thực hiện được. Ngoại trừ tà thành tử bên ngoài, cái khác những tu sĩ kia toàn bộ đều bị bổn hoàng trấn giết. Chính là vì bổn hoàng thủ đoạn cường ngạnh mới chấn nhiếp rồi những lòng dạ khó lường kia chi đồ. Người xem hiện tại Nguyệt Thần đạo tràng cỡ nào tường hòa, ai còn dám tới quấy rối. Trần Diệu tiểu đạo nhân nghiến răng nghiến lợi mà nói, người còn có xấu hổ hay không? Rõ ràng là bần đạo sử dụng từ kim bát quái kính, chấn đè lại bọn hắn, người mới có thể dễ dàng đưa bọn chúng đánh chết. Nếu không, bọn hắn nếu là tự bạo thánh nguyên, nguyệt thần đạo tràng đã sớm hủy hoại chỉ trong chốc lát, không biết bao nhiêu tu sĩ sẽ chết đi. Người đương bổn hoàng bố trí trận pháp là ăn chay đấy sao? Bọn hắn tự tính toán tự bạo thánh nguyên, cũng lật không nổi cái gì sóng cồn. Tiểu Hắc ngạo nghễ nói, lập tức một chim muốn véo, Trương Nhược Trần vội vàng nói. Đừng cãi rồi, đi trước đem tà thành tử mang đi ra. Được rồi, bổn hoàng là đại thánh, sao có thể cùng một cây thánh dược không chấp nhặt. Tiểu Hắc đi vào luyện ngục tháp, cởi bỏ xiềng xích đem tà thành tử bỏ vào trên mặt đất, kéo lấy một cái chân của hắn, đưa hắn kéo dài tới Trương Nhược Trần trước mặt. Tà thành tử toàn thân cháy đen, giống như là một khối than, ngẩng đầu lên, nhìn Trương Nhược Trần liếc, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Trương Nhược Trần không cùng hắn nói thêm cái gì, bàn tay vung lên, một đạo kiếm khí bay ra ngoài. Phốc phốc, một tiếng, tà thành tử một đầu cánh tay trái bị chém đứt, đại lượng thánh huyết chảy xuôi đi ra. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tinh thần ý chí bị phai mờ, tà thành tử thừa nhận thống khổ, năng lực trở nên cực yếu, trong miệng phát ra thê thảm tiếng kêu, toàn thân đều tại run rẩy. Trương Nhược Trần lập tức điều động một đám thánh khí, rót vào tiến thanh sắc liên tử. Xôn xao, thanh sắc hào quang phóng xuất ra, rất nhanh, tà thành tử bả vai vị trí miệng vết thương tựu đình chỉ đổ máu, ngược lại dài ra một cây thịt lồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái 10 cái thời gian hô hấp đi qua, một chỉ hoàn hảo không tổn hao gì cánh tay sinh dài đi ra. Trương Nhược Trần lập tức ngồi xổm người xuống, kiểm tra tà thành tử trong cơ thể huyết khí cùng tánh mạng chi khí. Huyết khí tuy nhiên giảm bớt một ít nhưng lại như trước tương đương hùng hậu, cũng không phải suy yếu trạng thái. Tánh mạng chi khí không có hao tổn, huyết khí yếu bớt là bình thường sự tình, dù sao, hắn cái kia chỉ cánh tay trái, đích đích xác xác là bị chém đứt cùng thân thể chia lìa. Trương Nhược Trần lộ ra sắc mặt vui mừng, tiếp tục khảo thí. Lần thứ hai khảo thí chặt đứt tà thành tử một chân. Lần thứ ba khảo thí, đào ra tà thành tử trái tim. Lần thứ tư khảo thí chặt đứt tà thành tử eo. Lần thứ năm khảo thí Trương Nhược Trần chặt đứt tà thành tử đầu. Liên tiếp trải qua hơn 10 lần khảo thí trên mặt đất, ngoại trừ sợ hãi run rẩy tà thành tử, còn có trên đất tứ chi, có cánh tay, có thân thể, có tâm tạng, chờ. Tà thành tử tánh mạng chi khí không có sói mòn, nhưng là huyết khí lại hao tổn cực lớn, trở nên tương đương suy yếu. Trương Nhược Trần đình chỉ khảo thí, hai ngón tay nắm bắt thanh sắc liên tử tán thán nói. Thứ tốt quả thật là đồ tốt, trên chiến trường, hẳn là có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Tà thành tử theo trên mặt đất bỏ lên, hai chân quỳ sát run rẩy mà nói. Nhược Trần đại nhân, bỏ qua cho ta đi, ta về sau tuyệt đối không dám sẽ cùng Quảng Hàn giới là địch, không dám cùng ngươi là địch. Một vị cường giới lĩnh tụ, vậy mà quỳ gối một vị tu vi so với hắn còn yếu tu sĩ trước mặt cầu xin tha thứ, tự tính toán tuyên dương đi ra ngoài cũng tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Trương Nhược Trần đã dò xét tà thành tử thể chất chính là chí cao viên mãn thể chất, tu luyện công pháp cũng cực kỳ lợi hại. Mặc dù nói tà thành tử tâm cảnh đã hủy diệt, nhất định không cách nào trở thành đại thánh, nhưng lại có cơ hội trở thành đại thánh phía dưới cấp cao nhất cường giả, Trương Nhược Trần thật đúng là có chút không nỡ giết hắn. Ít nhất hiện giai đoạn tà thành tử còn hữu dụng. Đứng lên đi, ngươi trước đem trên mặt đất những huyết khí kia hấp thu hồi trong cơ thể, mau chóng khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Trương Nhược Trần mặt không biểu tình nói. Tà thành tử đứng dậy, vận chuyển công pháp, lập tức một đoàn tối tăm mờ mịt tà sương mù theo trong cơ thể giật tràn ra đến, bao trùm trên mặt đất những phần còn lại của chân tay đã bị cụt kia đoạn thể, đem bên trong huyết khí cùng thánh khí, không ngừng hấp thu tiến trong cơ thể. Trương Nhược Trần nghĩ tới phóng tà thành tử hồi vạn tà giới, sau đó lợi dụng tà thành tử thế giới lĩnh tụ thân phận âm thầm vì hắn làm việc. Nhưng là, hắn rất nhanh tựu không nhận ý nghĩ này. Bởi vì tà thành tử thân phận không giống bình thường, nhất định sẽ tiếp xúc đến vạn tà giới đại thánh. Dùng đại thánh nhãn lực làm sao có thể nhìn không ra mánh khóe. Nắm giữ một vị bình thường tu sĩ, thậm chí là thánh giả, đều là có thể thực hiện sự tình. Muốn khống chế một tòa đại thế giới lĩnh tụ, nhưng lại tuyệt đối không có khả năng sự tình. Cho nên, Trương Nhược Trần quyết định đem tà thành tử giữ ở bên người, làm một cái cao cấp tay chân. Trên mặt đất những phần còn lại của chân tay đã bị cụt kia đoạn thể, biến thành cho bụi. Tà thành tử lực lượng, khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, toàn thân tàn mát ra âm hàn rét thấu xương tà khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Nhược Trần đối với Tiểu Hắc nói ra, đem chữ vật dụng cụ cùng binh khí cũng còn cho hắn. Cái này, Tiểu Hắc có chút không tình nguyện, Trương Nhược Trần trong lòng biết tà thành tử trên người bảo vật chỉ sợ không ít, Tiểu Hắc đoán chừng là không nỡ giao ra đây, vì vậy nói ra. ta cho ngươi 100 tích thần tuyền, giúp ngươi khôi phục tu vi. Sớm nói a, bổn hoàng như thế nào cái loại này keo kiệt điểu. Tiểu Hắc tinh thần chấn động, đem một chỉ màu xanh lá cây chữ vật thủ trạc nhét vào Tà Thành Tử trong tay, sau đó duỗi ra hai cái móng vuốt, vẻ mặt chờ mong chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lắc đầu, lấy ra 100 tích thần tuyền giao cho Tiểu Hắc, lập tức mang theo Tà Thành Tử, lái một cỗ thánh xe, đã đi ra Nguyệt Thần đạo tràng. Thánh xe hướng Bách Hoa Cung phương hướng bước đi, lái xe chính là Tà Thành Tử. Tà Thành Tử mặc vào một cỗ vạn văn thánh khí cấp bậc áo giáp bao trùm toàn thân, như là một cái màu đen người sắt, theo trong cơ thể hắn phát ra thánh uy, đem trên đường phố tu sĩ đều sợ tới mức không nhẹ. Rất nhiều tu sĩ đều tại nghị luận, ngồi ở thánh trong xe rốt cuộc là đại nhân vật nào, vậy mà có thể thỉnh động lợi hại như thế cường giả làm sa phu. Đi Bách Hoa Cung, Trương Nhược Trần đã là muốn đi chụp đồ kim bộ long liễn, cũng là muốn mua một ít chân quý tài liệu, vi trầm uyên cổ kiếm kiếm linh cô đọng đạo thể. Trương Nhược Trần ngồi trong xe tay nâng dịch hoàng cốt trượng, khóe miệng lộ ra một đạo vui vẻ. Thanh Tẫn không hổ là đã từng thánh vương công đức bảng xếp hàng thứ nhất tồn tại, tà linh chỉ là cắn nuốt hắn một. Thánh hồn, dĩ nhiên cũng làm đạt tới 7 bước thánh vương đỉnh phong cấp độ. Nếu là đem Thanh Tẫn thánh hồn toàn bộ luyện hóa hấp thu, được cường đại đến hạng gì trình độ? Trương Nhược Trần tương đương chờ mong. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Trương Nhược Trần lần nữa lấy đi tà linh bộ phận hồn linh, khiến cho tà linh lực lượng rơi xuống đến 7 bước thánh vương trung hậu kỳ cấp độ. Vô luận như thế nào, Trương Nhược Trần đều phải muốn một mực nắm giữ tà linh một nửa hồn linh. Họp hàng năm đã xong, có thư hữu nhắn lại, mặt khác tác giả đều bạo soi. Phi Thiên Cá đâu, đi a, bạo một lớp, mọi người vi tín tìm tòi. Phi Thiên Cá chú ý sau xem xét lịch sử tin tức hoặc là hồi phục. Bạo chiếu, là được, cách chương.